Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4067, Trước Xem Tính. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khổng Bối Bối coi là nói rõ chính mình thân phận. Tằng Nhàn sẽ có xúc động. Mạo hiểm bị bại lộ nguy hiểm cùng Tằng Nhàn nói. Kết quả Tằng Nhàn căn bản cũng không chấp nhận. Thậm chí còn ẩn ẩn biết đời trước sự tình. Tằng Nhàn là một cái kẻ rất đáng sợ. Đời trước Tằng Nhàn thích nàng, chưa hề đem tâm nhãn dùng tại trên người nàng. Chỉ khi nào những này tâm nhãn dùng tại chính mình trên người, Khổng Bối Bối phát hiện chính mình căn bản cũng không phải là Tằng Nhàn đối thủ. Căn bản là không có cách chống đỡ. Hoàn toàn khởi chính là phản tác dụng. Khổng Bối Bối thất hồn lạc phách. Thậm chí tự sa ngã về tới phòng học. Bọn họ đời trước cảm tình là không tốt. Nhưng nàng không phải là muốn bù đắp. Sao? Người đều sẽ mắc sai lầm. Chẳng lẽ còn không cho phép người sửa lại sao? Muốn đi vào Tằng Nhàn trong lòng quá khó. Đời trước chính mình rốt cuộc là thế. Nào đi vào Tằng Nhàn trong lòng. Kết hôn trước đó, nàng liền Tằng Nhàn cũng không nhận ra. Tằng Nhàn vì cái gì lại khăng khăng đi cưới nàng đâu? Quá nhiều bí ẩn rồi. Vì cái gì đây? Rốt cuộc là nơi nào không đúng? Chẳng lẽ là mình quá chủ động, cho nên mới sẽ như vậy? Khổng Bối Bối nắm lấy đầu. Nếu như Tằng Nhàn thật không cùng chính mình một lần nữa bắt đầu lại, như vậy chỉ có từ bỏ. Giống Tằng Nhàn nói như vậy, lẫn nhau không tướng lui tới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tương lai muốn gả cho những người khác, Khổng Bối Bối trong lòng lại phi thường sợ hãi. Cùng nói cùng người xa lạ kết hôn, còn không bằng cùng Tằng Nhàn cùng một chỗ. Tằng Nhàn chỉ ít người tốt, có đời trước vết xe đổ. Chỉ sợ cha mẹ của nàng sẽ không cho phép nàng không kết hôn. Đời trước cũng có thể làm cho nàng gả cho không quen biết Tằng Nhàn. Đời này nếu như xảy ra vấn đề, sẽ còn đưa nàng gả cho những người khác. Có phải hay không hẳn là làm cha mẹ tránh đi trận kia sự cố đâu? Thế nhưng là không có trận kia sự cố còn có những chuyện khác. Người cả một đời gặp được khảm nhiều lắm. Khổng Bối Bối sầu lo vô cùng. Nhìn tới nhìn lui, Tằng Nhàn đều là một cái lựa chọn rất tốt. Về sau Tằng Nhàn sẽ phát triển được rất tốt. Đáng tiếc chính là Tằng Nhàn không thích nàng. Cơm chưa thời gian, Khổng Bối Bối đi tìm Tằng Nhàn. Đi thẳng vào vấn đề nói. Người ý nghĩ là cái gì? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Người muốn theo ta lại nối tiếp trước. Tằng Nhàn nhíu mày, vẻ mặt mang theo buồn cười. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Khổng Bối Bối, ngươi vì cái gì không thích ta? Ngươi rõ ràng rất thích ta. Tằng Nhàn bật cười một tiếng. Các ngươi nữ hài tử hiện tại cũng là loại này. Họa phong sao? Một lời không hợp liền nói chính mình là tương lai người. Loại này nhận lão công tiết mục là mới Liêu Hán phương pháp sao? Khổng Bối Bối, ngươi vẫn là chưa tin ta có phải hay không? Ta có thể nói ra. Người rất nhiều thói quen. Chúng ta trước đó căn bản cũng không có gặp mặt. Tằng Nhàn khoát tay. Ta cũng không muốn biết ngươi từ nơi nào biết ta cái gì. Thói quen. Ngươi nói là từ tương lai đến. Ta muốn hỏi ngươi. Tương lai sẽ có cái gì đặc biệt lớn phát hiện? Hay là ngươi biết sổ số hào? Khổng Bối Bối. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không thiếu tiền. Coi như thiếu tiền cũng không trở thành đi lưng trúng thưởng sổ số dãy số. Dù sao đã trúng qua, những này dãy số đã vô dụng. Ai sẽ biết chính mình sẽ trùng sinh? Vậy sẽ phát sinh cái đại sự gì sao? Tằng Nhàn hỏi. Khổng Bối Bối có chút xấu hổ. Bởi vì nàng không cần vì sinh kế bôn ba. Căn bản cũng không cần chú ý chuyện ngoại giới. Đến nỗi khoa học kỹ thuật giới, vẫn là phương diện khác, nàng nghe qua một ít, nhưng nói không rõ ràng. Khổng Bối Bối nói, ta biết, biết hơn 10 năm về sau sẽ có một loại virus tứ ngược nhân gian, người nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Tằng Nhàn cười ha ha một tiếng, nhìn cũng không phải là bởi vì biết chính mình thành tích mà cao hứng, ngược lại một hai châm chọc. Nói như vậy, kia đặc hiệu thuốc rất kiếm tiền. Kiếm tiền hay không nàng không biết. Tằng Nhàn nhảy lầu sau. Nàng linh hồn, phảng phất tán loạn bình thường. Lâm vào ngủ say, lần nữa lúc tỉnh lại. Đã về, tới khi còn bé. Hơn nữa nàng còn không có nói. Cái kia đáng sợ virus thế nhưng là bởi vì Tằng Nhàn mới tứ ngược nhân gian. Tằng Nhàn, nói như vậy, về sau ta là một cái kẻ có tiền. Khổng Bối Bối ra ngoài tiểu động vật giống nhau nhạy cảm độ. Phát giác được, Tằng Nhàn những lời này có cạm bẫy. Nàng hiện tại đã cùng Tằng Nhàn ngả bài. Hơn nữa Tằng Nhàn vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Việc không đáng lo, thậm chí nàng nói chính mình là trùng sinh. Tằng Nhàn cư nhiên không phải như thế. Nào tin tưởng, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có người nói chính mình là người ngoài hành tinh. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Cái này cùng ngươi có tiền hay không không trọng yếu. Chúng ta là phu thê. Hơn nữa chúng ta là tại trưởng bối kết hợp một chút cùng một chỗ. Trong nhà của ta cũng có tiền. Cũng không phải là ham tiền của ngươi. Khổng Bối Bối giải thích nói. Tằng Nhàn câu nói kia ý tứ. Đơn giản chính là cảm thấy hắn có tiền. Cho nên nàng lúc này mới như vậy. Khổng Bối Bối là thật tâm muốn cùng Tằng Nhàn cùng một chỗ. Đồ chính là Tằng Nhàn người này. Lại nói, Tằng Nhàn có tiền cũng là hắn đồ vật. Vì cái gì muốn đem thứ thuộc về chính mình chia cắt đến xem. Có tiền hay là xinh đẹp, đều là chính mình. Vì cái gì luôn có loại ý thức này. Cảm thấy đối phương đồ chính mình sắc, hay là đồ tiền của mình. Không phải, thật sự yêu. Vô luận là tiền vẫn là mạo vẫn là tài hoa. Đều là hắn người này một bộ phận. Tằng Nhàn ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy a. Vậy ngươi đời trước là làm việc gì? Đối với xã hội một chút tin tức đều không hiểu rõ. Ngươi không có truy tinh sao? Trong tương lai, người yêu đậu sẽ sụp đổ nhân. Thiết sao? Tằng Nhàn hỏi. Khổng Bối Bối. Có cái kia minh tinh hiện tại là chút thức ăn gà. Tương lai sẽ thành đại lão. Đỏ chót, tiểu cô nương không đều thích truy tinh sao? Không có việc gì ngay. Tại mạng lưới bình đài. Các loại xem bát quái. Các loại liếm màn hình. Một hồi là mụ mụ yêu ngươi. Tỷ tỷ yêu ngươi loại hình. Liền Tằng Đình Đình. Nhìn thấy chính mình yêu đậu. Đều là một mặt hoa si. Thét lên đều phải lật. Tung nóc phòng. Khổng Bối Bối biểu tình đã cứng ngắc như xi măng. Ta không truy tinh. Tằng Nhàn ồ lên một tiếng. Vậy ngươi nhân sinh có cái gì theo đuổi? Như vậy, nhạt nhẽo sao? Khổng Bối Bối có loại truy cảm giác. Đột nhiên cảm thấy chính mình đời trước. Nhân sinh thật sự rất nhạt nhẽo a. A, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tằng Nhàn hoàn toàn không tin. Mình, hỏi vấn đề, nàng đều đáp không lên. Nàng chỉ là đối thời sự không thế nào mẫn cảm. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà thôi, Khổng Bối Bối hỏi, ngươi có phải hay không không tin? Tằng Nhàn, ta tin tưởng a, Khổng Bối Bối. Mới là lạ, nói đúng ra, Tằng Nhàn căn bản cũng không quan tâm nàng có phải hay không. Trùng sinh, vẫn là nói dối, thậm chí liền vạch trần hay là phản bác. Chúng ta tương lai thật sẽ kết hôn. Ngươi tin tưởng ta, tương lai chuyện tương lai nói. Hiện tại ta cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tằng Nhàn trong lòng phi thường kháng cự Khổng Bối Bối. Coi như Khổng Bối Bối nói là sự thật. Là từ tương lai đến. Thế nhưng là gấp như vậy. Nàng vẫn là một cái học sinh cấp 2. Liền không kịp chờ đợi muốn. Đem hắn nắm giữ trong tay. Quả thực cùng hung ác cực. Tương lai thời gian quá dài. Có quá nhiều biến cố. Nàng lúc này hoàn toàn không để ý đến chính mình tình huống. Nàng thật sống lâu cả một đời. Không giống a. Hết chương.